Chương 214, đòi mạng nhạc phổ. Ừm, các ngươi nghe gian ngồi vào đàn dương cầm bên cạnh, giơ tay hêm ái bắn lên tới. Lập tức, một trận du dương động lòng người tiếng nhạc từ nàng kẽ ngón tay ở giữa phiêu lên, tựa như mặt trời rực sáng gió hêm dịu nhẹ phẩy con đê dương liễu đột nhiên, đàn dương cầm tung ra binh, phanh thanh âm, mấy cái không hợp phách thanh âm, đem toàn bộ từ khúc duyên dáng giai điệu đều cho làm hư. Ngươi sẽ không đạn cũng đừng đạn trói thai tạp âm để mò gì cổ gõ rổ rất khó chịu, hắn tưởng rằng gian sẽ không đánh đàn dương cầm mà lung tung mù đạn mới có thể xuất hiện loại thanh âm này. Dĩ nhiên không phải, chỉ là cái này phổ hàng thứ tư viết thật là kỳ quái, gian đối với mình đàn dương cầm trình độ có tuyệt đối tự tin, nàng tin tưởng vững chắc thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối xuất từ cái này có chút tạp nhạp nhạc phổ. Hàng thứ tư mò gì cổ gõ rổ nhìn chằm chằm nhạc phổ, phát hiện cùng còn lại mấy hàng hoàn toàn khác biệt. Âm phù lung tung không đồng nhất xếp tại khung nhạc bên trên, hắn nắm chặt nhạc phổ nói ra, nói không chừng cái này phổ chính là quả xỉ mà trước khi chết lưu lại manh mối trọng yếu. Nếu là lời như vậy, hung thủ trở về hiện trường thu hồi cái này nhạc phổ khả năng rất lớn rát phía sau cửa bị người đột nhiên đẩy ra, dọa đến mò gì cổ gõ rổ cùng gian đều là một trận run rẩy. Rất xin lỗi đứng tại cửa ra vào lại là ôn nhu đáng yêu rủ mỉ mị nữ, nàng dương lên trong tay túi nhựa, ta gọi điện thoại đến quán trọ tìm các ngươi, lại nghe nói các ngươi tất cả đều tới nơi này, ta nghĩ các ngươi đại khái cu nở dê rất đói bụng, cho nên liền mua điểm ăn khuya. Bị ngươi kiểu nói này giống như thật đói bụng, nhìn xem trong túi nhựa mỹ thực, mò gì cổ gõ rộ bụng cũng là rất phối hợp lộc cộc loạn hưởng. Rủ mỉ mị nữ đem trong túi nhựa đồ vật đem ra, nhất nhất bày ở trên mặt đất. Bên trong tất cả đều là một chút sushi, còn có rau trộn đồ ăn, nước ngọt. Cực đói mỏ gì cổ gõ rổ không lo được nói lời cảm tạ, liền cầm lên trên đất đồ ăn liền ăn ngấu nghiến. Muốn so lên mỏ gì cổ gõ rổ mà nói, gian cùng rủ mì tướng ăn liền lộ ra thục nữ nhiều. Không thể không nói, nhìn mỹ nữ ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ. Xin ý chia, ngươi làm sao không ăn a? Rủ mì nhìn xem xin ý chia nhìn chằm chằm nàng cùng gian ngẩn người. Trên mặt còn mang theo cười xấu xa, không khỏi khuôn mặt có chút thường đỏ, nhìn tên bại hoại này dáng vẻ, trong đầu không chừng làm sao khi dễ nàng cùng gian đâu. Dù mỹ đỏ mặt gò má cầm lấy trên đất một chén trà sữa đưa cho xin ý chia, xin ý chia nhỏ bé nhận lấy, còn thư A cơ sờ soạng nàng ngọc thủ, để dù mỹ mỹ nhãn ngậm xuân lường hắn một cái, tên bại hoại này chính là không quên thư A cơ chiếm nàng tiện nghi. Cảm thụ được dù mỹ giận tái đi hơi cáo ánh mắt, xin ỉ chia hắc hắc cười một tiếng, đối với nàng nháy mắt ra hiệu, xấu xa kia bộ dáng để rủ mì lườm hắn mấy mắt. Rủ mì, ngươi nguyên lai cũng không phải là bổn đảo bên trên cư dân A gian ăn trên đất đồ ăn, cùng rủ mì tán gẫu. Ừm, ta mỗi cái ngày chủ nhật đều sẽ về Tokyo, cho nên, cảm giác bên trên cũng có chút giống là kiêm chức bác sĩ. Rủ mì trên mặt mang theo ấm áp dáng tươi cười, để cho người ta nhìn cảm giác thật ấm áp. Ta từ nhỏ đã một mực hướng tới đến tràn ngập tự nhiên phong quang trên đảo nhỏ làm nghề y y, cho nên mới sẽ quyết định ở lại đây. Ta như vậy hai địa phương đi tới đi lui, bất chi bất giác đã qua 2 năm, lời nói người vô ý, người nghe hữu tâm. Dù mỹ lời nói tựa hồ để tỉnh mò gì cổ gọ rổ, hắn ăn một miếng trong tay bánh mì, có chút hiếu kỳ mà họ y, nghe nói, 2 năm trước qua đời trước thôn trưởng kẻ mẹ dạ mạ tiên sinh tử vong chứng minh thư. Là do ngươi mở hắn thật là bởi vì bệnh tim phát mà chết sao? Đúng vậy à, kẻ mẹ dạ mạ tiên sinh tựa hồ một mực bị bệnh tim chỗ cha tấn. Rủ mì nhẹ gật đầu, bắt đầu chậm rãi hồi ức tình cảnh lúc ấy, bất quá, nhìn hắn khi chết bộ dáng, tựa hồ là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, bị kinh sợ mới tạo thành bệnh tim. Tái phát lúc ấy, có cái gì không tầm thường chỗ ngọ gì cổ gõ rổ tiếp tục truy vấn nói, hắn muốn từ hai chuyện này bên trong tìm tơ y manh mối gì. Khi đó, kẻ mẹ dạ mạ tiên sinh cũng là chết tại cái này trong phòng. Sau đó, trong phòng có cửa sổ là mở, rú mi nháy nháy mắt, rất cẩn thận nhớ lại. Cửa sổ mở ra mỏ gì cổ gõ rổ có chút không hiểu, chẳng lẽ cái này cửa sổ cùng căn này hung sát án có quan hệ gì à, ta cũng nhớ tới tới, ta nhớ được lúc ấy diễn biến thành không biết là ai quên giam lại, cuối cùng liền không có xem như một hồi sự tình cảnh sát thâm niên bị bọn hắn tiểu nói này. Cũng là có một chút ấn tượng. Là cái này cửa sổ a mò gì cổ gõ rổ chỉ một ngón tay, chỉ hướng đàn dương cầm phía bên phải một cái cửa sổ hỏi. Không sai, chính là cái này cửa sổ vì có thể làm cho mò gì cổ gõ rổ nhìn càng chân thực, rõ ràng, Dù Mì trực tiếp đi đến cửa sổ trước mặt, chỉ vào một cánh cửa sổ nói ra. Là ai ngay lúc này, xin ý chia bọn hắn đều là nhìn thấy cửa sổ bên ngoài có một bóng người đang lắc lư, lập tức, ba người chăm miệng một lời quát to. Một tiếng này quát lớn để Dù Mì giật nảy mình, xin ý chia cùng mò gì cổ gò rồ mở cửa sổ ra, nhảy xuống tới, các bọn hắn đuổi một hồi đằng sau, tại một chỗ đen kịt trong rừng cây, bọn hắn đem người mất dấu. Hai người ở chung quanh tìm một cái, lại là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Bất đắc dĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể quay trở lại. Bóng đêm thời gian dần qua hàng xuống dưới, xin ý chia bọn hắn hàn huyên một hồi đằng sau, liền an bài tốt chư cờ bàn chính tự, liền lần lượt tiếp đi. Xin ý chia có nội công bảo hộ, cho dù là một đêm không ngủ cũng không có quan hệ. Bởi vì đau lòng gian, xin ý chia liền để nàng ngủ trước, gác đêm nhiệm vụ một mình hắn nhận lãnh tới. Vừa mới bắt đầu gian còn không đồng ý, tại xin ý chia bá đạo yêu cầu phía dưới, cuối cùng gian cũng là ngoan ngoãn đồng ý gian nằm ngủ không bao lâu, mò gì cổ gõ rồ cu nở dê rất mặt dày ra ngủ thiết đi, đối với cái này, xin ý chia thâm biểu bất đắc dĩ. Mà cái kia cảnh sát thâm niên càng là tại gian trước đó liền nằm nga y ho ho bắt đầu, cái này khiến xin ý chia cảm thán lao bá này cũng quá không chịu trách nhiệm. Nhưng mà, khiến cho xin ý chia rất kinh ngạc chính là dù mì cũng không có ngủ, mà là lựa chọn cùng xin ý chia cùng nhau gác đêm. Ngươi là nhìn ta một người cô đơn, đặc biệt đi theo ta chính là không phải xin ý chia xếp bằng ở trên đệm chăn, nhìn thoáng qua rơi vào trạng thái ngủ say gian cùng mò gì cổ gọ rồ. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, một thanh liền đem Dù Mì ôm lấy. À, bại hoại, ngươi làm gì á? Dù Mì đỏ mặt tại xin ý chia trong ngực dãy rua, nhìn xem bên cạnh ngủ say ba người, thanh âm của nàng cũng không dám quá lớn, sợ hãi đánh thức bọn hắn. Đương nhiên là ôm ta Dù Mì bảo bối á. Dù Mì đêm nay đổi một thân màu tím liên y dì váy ngắn, màu đen liên thể quần tất đã chút bỏ, lộ ra tuyết trắng đại. Chân càng thêm thuận tiện xin ý chia hành động. Xin ý chia đem Dù Mì ôm ngồi tại trên đùi của mình, hai cánh tay rất tự nhiên mà nhưng liền phóng tới nàng tuyết trắng đại. Trên đùi, nhìn xem Dù Mì đỏ bừng khuôn mặt, xin ý chia hai cái bàn tay bắt đầu không chút kiêng kỵ phủ. Sờ lấy, chỉ chốc lát sau, Dù Mì liền thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy chiều. Đỏ sủi lơ tại xin ý chia trong ngực. Qua đủ tay nghiện đằng sau, xin ý chia liền trung thực rất nhiều, cứ như vậy ôm Dù Mì. Bắt đầu nói động lòng người lời tâm tình dỗ dành nàng vui vẻ. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ, đảo mắt chính là sáng ngày thứ hai. Ước chừng 8-9 điểm thời điểm, mợ củ cảnh sát liền mang theo thủ hạ đến đây. Nơi này cu nở dê lệ thuộc Tokyo quản hạt, mợ củ cảnh sát tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới. Tốt, giao cho bọn hắn là có thể, dù mì, chúng ta cũng có thể ngủ xin ý chữa cùng dù mì hướng mợ củ cảnh sát nói rõ tình huống đằng sau. Hai người liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, dù sao mở gủ cảnh sát tới, chuyện nơi đây giao cho hắn là có thể. Bại hoại, vậy ngươi trước thả ta ra. Dù Mỹ vụng trộm vui nhìn thoáng qua trong phòng còn tại thăm dò hiện trường cảnh sát, khuôn mặt thường đỏ đối với xin ý chia nhỏ giọng nói ra. À, ta buồn ngủ quá. A xin ý chia giả bộ như không nghe thấy, đánh một cái còn thiếu, trực tiếp ôm Dù Mỹ eo thon nằm đang đệm chăn bên trên thiếp đi. Người tên bại hoại này khẳng định là cố ý. Dù Mì nhìn trước mắt đã nằm nga y ho ho xin ý chia, khuôn mặt đỏ rực, ngông lùng con mắt lườm hắn một cái, rất là xấu hổ giận dữ nói. Không tránh thoát xin ý chia ôm ấp tờ, Dù Mì cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Tại xin ý chia trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái, Dù Mì ghé vào trong ngực liền ngủ mất. Vào thời khắc này, đã chìm vào giấc ngủ xin ý chia đột nhiên mở mắt ra. Nhìn xem trong ngực điểm tĩnh chìm vào giấc ngủ Dù Mì, nhẹ nhàng tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, thấp giọng cười xấu xa nói, ta chính là cố ý, bằng không thì làm thế nào chiếm được ngươi như thế một cái đại mỹ nhân. Nói xong, xin ý chia liền nhắm mắt lại, ngủ thật say. Mò gì tiên sinh, đã giữa trưa tiệm cận giữa trưa, mở ngủ cảnh sát thăm dò xong hiện trường đi vào còn tại nằm nga y ho ho mò gì cổ gò rổ trước mặt, rất không tình nguyện đem hắn đánh thức. Ừ, mò gì cổ gõ rồ trong lúc ngủ mơ nghe được có người đang gọi hắn, tựa hồ là mở gủ cảnh sát thanh âm, hắn từ từ mở mắt, trông thấy trước mắt thân ảnh mơ hồ rất giống mở gủ cảnh sát, lập tức, toàn thân hắn phảng phất bị rót một thùng nước đá giống như, lập tức trở nên thanh tỉnh. Mò gì cổ gõ rồ ngồi ngay ngắn, nhìn trước mắt mở gủ cảnh sát, cùng dưới tay hắn bận rộn thân ảnh, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi y, mở gủ cảnh sát, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì cái này đảo thuộc về đông kỳ họ tổ. A mở gủ cảnh sát rất bình tĩnh nói, nghe mở gủ cảnh sát, mò gì cổ gõ rồ có chút cái hiểu cái không bộ dáng, vội vàng đi lấy trong ngực bản nhạc dưới ánh trắng. Ngươi là đang tìm cái này à, là xin nghỉ chia cho ta, chúng ta tới thời điểm, bọn hắn còn rất thanh tỉnh, ngược lại là chỉ có ngươi cùng lao bá kia còn tại nằm nga y ho ho. Mở gủ cảnh sát một mặt ghét bỏ dáng vẻ nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, nhiều ngày như vậy không gặp, cái này sức sẹo thám tử hay là như vậy kém cỏi. Cái gì mò gì cổ gọ rổ rất kinh ngạc nhìn lại, phát hiện mình cách đó không xa, xin nghỉ chia, gian cùng cái kia rủ mỉ bác sĩ đều đã ngủ thiết đi. Để hắn cảm thấy tức giận là xin nghỉ chịa cái tiểu tử thối kia, đi ngủ lại còn dám ở ngay trước mặt chính mình mà ôm rủ mỉ cùng gian hai người ngủ, thật sự là gan to bằng trời tiểu tử. Về phần người cảnh sát kia lao bá, càng là không cần phải nhắc tới, hắn so với chính mình ngủ còn chìm, đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa đâu, căn bản không trông cậy được vào. Mọ gì tiên sinh, hôm nay chúng ta muốn tiến hành thông lệ hỏi thăm. Người cu nở dê tới giúp một chút. A mở gủ cảnh sát nói xong, trực tiếp quay đầu bước đi, nhìn cũng không nhìn mò gì cổ gõ rồ. A mò gì cổ gõ rồ cũng là rất bất đắc dĩ nói, lúc đầu hắn còn dự định lại tiếp tục ngủ một hồi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có việc làm.